Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 529, Thiên cung khổ tâm. Sau đó Ngọc Đế nói, đương nhiên, này chút vẻn vẹn chỉ là chúng ta tư nhân đưa lễ vật cho ngươi mà thôi. Bởi vì ngươi bây giờ đã có thiên cung biên chế, xem như thiên cung công chức, cho nên ngươi cũng sẽ có đến từ thiên cung tiền lương. Đồng thời ngươi cũng hưởng thụ thiên cung tài nguyên. Ý vị này, thiên cung hết thảy công trình đều sẽ đối ngươi cởi mở. Tỷ như ngươi có khả năng lợi dụng thiên cung rèn đúc nhà máy định chế ngươi mong muốn pháp khí. Cũng có thể hướng về phía lão quân môn Hạ Lý Nhĩ luyện hóa công ty định chế ngươi mong muốn đan dược. Mà lại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng phí dụng vấn đề. Ngươi vô luận tại trong thiên cung tiến hành bất luận cái gì tiêu phí, đều sẽ từ ta tư nhân thay ngươi tính tiền. Này chính là ta, đối với ngài, đối tại chúng ta cứu thế người lớn nhất cảm tạ. Nếu như nói trước đó những cái kia chỉ là món ăn khai vị, như vậy cái này liền thật dọa người. Bởi vì ý vị này Lâm Phi Phàm có khả năng tại thiên cung phạm vi bên trong tùy tiện ăn, tùy tiện cầm. Sau lưng ta kim chủ là Ngọc Đế, còn có so này dọa người hơn sự tình sao? Ý vị này thiên cung hết thảy tài nguyên a. Lâm Phi Phàm nhìn về phía một bên Miêu Tiểu Lệ, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, hết sức thành ý, móc ra đi. Lâm Phi Phàm nói, không có nguy hiểm không? Linh khí tuôn ra cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói, sẽ không, thần giới linh áp cao. Lâm Phi Phàm cẩn thận đánh mở tư nhân không gian, quả nhiên, cứ việc từ bên trong đã tuôn ra linh khí, lại cũng không nguy hiểm. Làm một cái linh tộc người thân thể xuất hiện tại chúng thần trước mặt thời điểm, chung quanh lập tức phát ra trầm thấp rối loạn. Bởi vì đây là chúng thần lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tận thế chân thân. Hắn, chấm ngoặc kép, thái thượng lão quân nhìn xem cái kia linh tộc hoàn toàn thực thể hóa linh khí thân thể. Muốn hỏi cái gì, lại không biết hỏi thế nào. Không có linh hồn, đây chỉ là thân thể mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, người đến tột cùng, là làm sao làm được? Thái thượng lão quân hỏi. Lâm Phi Phàm còn chưa lên tiếng, Miêu Tiểu Lệ lại mở miệng trước. Đây là bí mật. Thái thượng lão quân gật gật đầu, không hỏi tới nữa. Như vậy, chư vị còn có chuyện sao? Miêu Tiểu Lệ nói, công sự hẳn là liền không có. Ngọc Đế nói, cái kia chúng ta đi a. Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm kéo lên. Nhanh như vậy, nếu tới một chuyến, không bằng chơi nhiều chơi đi. Ngọc Đế lập tức đứng lên cười nói, nhưng lại chưa ngăn cản. Không cần, các ngươi thần giới cùng phàm giới thời gian quá không ngang hàng. Trên trời một trời, đất một năm trước, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta đi. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm đã không thấy tăm hơi tung tích. Thế nhưng, đồ đạc của các ngươi còn không có cầm. Ngọc Đế hô, meo một tiếng, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện, phất phất tay, đồ trên bàn đều không thấy bóng dáng. Sau đó lại meo một tiếng biến mất không thấy. Cái này Miêu Tiểu Lệ, tương đương nhạy cảm a. Thái thượng lão quân cười, gần như đồng thời, phòng nghị sự đại môn bị phá tan. Một đám ngoại quốc thần vọt vào. Người cầm đầu kia cao giọng hô, linh tộc thân thể tại cái kia. Ngọc Đế đứng dậy, nhẹ giọng nói với Thái thượng lão quân, hộ tống linh tộc thân thể đi trước. Nói xong, Ngọc Đế toàn thân kim quang chói lọi, kinh khủng thần lực ba động, tiến tới dẫn phát nổ vang. Mà cự linh thần càng là sớm đã một quyền đối những cái kia ngoại quốc thần đánh xuống. Không ai có thể đánh đồ đệ của ta chủ ý. Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm đi vào phi thăng phòng khách. Xa xa liền thấy thần lực không ngừng phun trào. Bên kia chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi. Miêu Tiểu Lệ không nói chuyện, trực tiếp bắt lấy Lâm Phi Phàm thông qua phi thăng phòng khách trở về phàm giới. Ngũ thải hà quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Phi Phàm mái nhà. Cho tới bây giờ, Miêu Tiểu Lệ mới thở dài ra một hơi. Trước đó ta liền kỳ quái, linh tộc thân thể mặc dù tương đối chân quý, thế nhưng dùng thiên thần đám người kia thái độ cao ngạo, hẳn là còn không đến mức dùng gần như lừa mang đi phương thức của ngươi đem tới tay. Mà ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì thiên cung đám người kia muốn như vậy vội vã cướp đi cái kia. Linh tộc thân thể, Miêu Tiểu Lệ nói, vì cái gì? Lâm Phi Phàm bất giải, vì bảo hộ ngươi, Miêu Tiểu Lệ nói, vì bảo hộ ta, Lâm Phi Phàm chỉ cái mũi của mình. Đúng, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, theo trong tay ai? Lâm Phi Phàm hỏi, ngoại quốc những cái kia thần trong tay. Miêu Tiểu Lệ nói, huyền giới có thể nói liền là một cái khác địa cầu. Nơi đó biên giới cũng là nghiêm ngặt dựa theo địa cầu quốc cảnh phân chia. Khác biệt quốc gia thần liền sinh hoạt tại thuộc về mình cảnh nội. Đương nhiên, kỹ càng kết cấu hội càng thêm phức tạp. Thế nhưng tổng thể tới nói chính là như vậy. Cho nên, tự nhiên khác biệt quốc gia cũng có khác biệt thần. Này chút thần hoặc là dựa vào tín ngưỡng, hoặc là cùng phàm giới nhân lực quốc gia có sự khác biệt trên lợi ích trao đổi. Nhưng dù như thế nào, khác biệt quốc gia thần chắc chắn cũng là muốn bảo hộ chính mình quốc gia. Lâm Phi Phàm có được linh tộc thân thể chuyện này hẳn là bại lộ. Dù sao lúc trước Lâm Phi Phàm về trở lại địa cầu thời điểm thanh thế thật sự là quá to lớn. Dùng thân thể đột phá tốc độ ánh sáng, Lâm Phi Phàm tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mặc dù tại Miêu Tiểu Lệ toàn lực bảo hộ phía dưới sau cùng an toàn giảm tốc độ, nhưng Miêu Tiểu Lệ phóng ra trong không khí yêu khí cơ hồ cùng cấp cùng theo trên bầu trời treo một chuỗi đạn hạt nhân làm pháo. Lúc kia, mặc dù toàn thế giới bình thường người cũng đã tị nạn, thế nhưng đủ loại giám sát thiết bị nhưng không có tắt máy. Đầy trời vệ tinh cũng đang vận hành. Đủ loại cường giả lão quái nhóm cũng đều trên mặt đất yên lặng chờ đợi tận thế buông xuống. Mà lúc này, Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm từ không trung hạ xuống. Cảm giác kia giống như là trong đêm tối đột nhiên dâng lên một chuỗi mặt trời một dạng rõ ràng. Mà Lâm Phi Phàm sau đó móc ra cái kia linh tộc thân thể, tự nhiên cũng đã rơi vào vô số người hữu tâm trong mắt. Đoạn thời gian gần nhất, Miêu Tiểu Lệ vẫn luôn có thể cảm nhận được Lâm Phi Phàm chung quanh có giám thị ánh mắt, mặc dù nàng cũng không tại Lâm Phi Phàm bên người. Nhưng từ khi Lâm Phi Phàm lần trước chính mình cứu thế đằng sau, Miêu Tiểu Lệ liền đã tự tiện tăng cường đối Lâm Phi Phàm giám sát. Nàng thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm mấy ngày một lần đều biết. Cho nên những cái kia thăm dò tự nhiên cũng tại hắn cảm ứng bên trong. Ngay từ đầu Miêu Tiểu Lệ còn tưởng rằng chỉ là tò mò, cũng là thiên cung tham gia. Lại thêm trước đó thần lực bùng nổ nhường Miêu Tiểu Lệ hiểu rõ, tận thế mang đến hư giả hòa bình đã kết thúc, mặt nạ đều đã bị kéo xuống. Tranh đấu, chỉ cần một lý do mà thôi. Nghe ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng thiên cung người thật là trông mà thèm bảo bối của ta đây. Lâm Phi Phàm cười nói, ngươi nhất thật là cẩn thận điềm. Hiện tại không có người biết rõ kỳ thật ngươi lấy được 9 cái linh tộc thân thể. Thiên cung giúp ngươi đem chuyện này cho ôm xuống dưới. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại bại lộ. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm nói, yên tâm yên tâm, mặc dù ta người này hết sức hiền hòa, nhưng cũng không phải ngốc. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, ngược lại cũng không thông minh. Lâm Phi Phàm nói, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không phải nghĩ biện pháp giúp đỡ thiên cung các đồng chí. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu, thiên cung có thiên cung chiến đấu, người vẫn là cẩn thận một chút phía bên mình liền tốt. Không có chuyện thời điểm, ngươi cho ta thành thành thật thật tu luyện. Phòng giải trí từ hôm nay trở đi đối ngươi phong bế. Hở, đừng a, Tiểu Lệ tỷ ngươi mở cửa cái kia. Ngươi có bản lĩnh đoạt máy móc, có bản lĩnh ngươi mở cửa cái kia. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.